kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 84, tính sai nhân tâm. Góc truyện audio.com. Một đoàn xe hơn 100 người xuất hiện trên quan đạo đi đến Thiên Thịnh Thượng Kinh. Có hơn 20 người ăn mặc như quan viên, còn lại đều là trọng binh. Dẫn đầu quân đội uy phong lẫm lẫm như vậy lại là một người nam tử tuyệt mỹ nam sinh nữ tướng. Trong không trung bỗng phát ra một tiếng thanh lệ, chỉ thấy trên bầu trời một con đại điêu dương cánh xoay quanh một vòng. Mọi người chỉ thấy một vật phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một con rắn đã chết. Thủy Kinh Niên đại hỉ. Mẹ nó, Điêu huynh, ngươi cuối cùng có tiến bộ, đã biết đi săn rắn, càng ngày càng có phong phạm của thần điêu trong thần điêu hiệp lữ. Một bên Bình Hưng đều muốn khóc, con điêu này là điện hạ năm trước từ Thiên Thịnh mang về. Lúc ấy vẫn là chim non, hơn nửa năm qua đi, trưởng thành đại điêu, chủ tử nhà hắn nổi hứng đặt cho cái tên thập phần kỳ cục Điêu huynh. Điêu huynh, tên này tuy rằng hơi kỳ quái, nhưng vẫn là một con điêu bình thường, thường thường có thể săn một ít con thỏ trở về cho bọn hắn cải thiện. Ai biết Thủy Kinh Niên biết xong liền giận dữ, một hai phải buộc Điêu huynh đi học săn rắn, nói là vì tương lai lang bạt giang hồ chuẩn bị sẵn sàng. Bình Hưng đều mau hỏng mất, ngươi muốn lang bạt giang hồ liền lang bạt giang hồ đi. Này liên quan gì đến chuyện săn rắn, còn một hai phải bước cho Điêu huynh người ta đi săn rắn. Điêu huynh thanh lệ một tiếng liền đậu xuống trên vai Thủy Kinh Niên. Thủy Kinh Niên nhẹ nhàng hất đầu. Đi, tìm đại huynh đệ của ngươi. Điêu huynh nhảy dựng, liền nhảy đến trên đầu lừa con phía trước. Lừa con giống như đã quen, chỉ phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thủy Kinh Niên cười hắc hắc, lấy ra một cây củ cải tới cho lừa con ăn. Ăn cho no, lập tức là có thể tìm được chủ nhân nhà ngươi. Bình Hưng nhếch khóe miệng, càng thêm không nỡ nhìn thẳng, năm trước mang về ngoài Điêu huynh còn có một con lừa con. Khi dắt trở về Thiên Thủy, Bình Hưng cùng bọn thị vệ đối với lừa con mài đao soàn soạt. Muốn làm một nồi thịt lừa, ai biết bị chủ tử ngốc của bọn họ biết xong, kéo dao phay đuổi theo nửa cái hoàng cung, cư nhiên nói đây không phải một con lừa con, mà là tọa kỵ thần thú cho hoàng phi tương lai của hắn. Thần thú thú. So với hành vi càng ngày càng quỷ dị của chủ tử nhà hắn, Bình Hưng tình nguyện chủ tử nhà hắn tiếp tục tìm đồng hương gì đó. Ra, phía trước có khách điếm, Vĩnh Thất chạy tới, được, vậy dừng chân ở kia, sáng mai trình văn điệp thông quan. Lần này hắn là lấy thân phận bát hoàng tử của Thiên Thủy đứng đứng đắn đắn vào kinh, cho nên không dám qua loa. Đặc biệt là quan hệ của Thiên Thủy cùng Thiên Thịnh không được tốt lắm. Nếu như hắn vội vã lên đường, chờ đến trời tối, hắn một hoàng tử ngoại quốc mang theo một đại đội binh mã vào kinh. Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Khách điếm phía trước gọi là Hữu Lai, là khách điếm duy nhất trên đoạn đường này. Thủy Kinh Niên xuống ngựa, phát hiện trước cửa khách điếm này cũng dừng lại hơn 10 con ngựa. Còn có 2 chiếc xe ngựa. Một chiếc tinh xảo đẹp đẽ quý giá, giống như dành cho nữ quyến quý tộc, một chiếc đơn sơ, dùng để chở hành lý. Thủy Kinh Niên đi vào khách điếm, có hơn 20 thị vệ khí thế nghiêm nghị ở đại sảnh dùng cơm. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam tử tuyệt sắc đang từ thang lầu xoải bước đi xuống. Tên nam tử kia ăn mặc một thân áo xuông tay hẹp thêu văn hoa vũ hoa trụy hoa màu bạc. Bạch ngọc áp sam, hành tư hiên ngang lại quý khí thiên thành, dung nhan tinh xảo hoa lệ, phong hoa tuyệt đại. Thủy Kinh Niên ngẩn ra một chút, người này hắn nhận được, năm trước ở trước cửa điểm vị thiên hạ gặp qua một lần. Tuy rằng là người xa lạ, cũng chưa từng nói chuyện, nhưng Thủy Kinh Niên vẫn là nhớ kỹ Tống Trạc. Bởi vì Tống Trạc lớn lên thật sự quá xuất sắc, người ta cũng là mỹ nam tuyệt sắc, nhưng người ta chính là quân tử như ngọc, phong thanh tuyệt nhã, tuấn mỹ vô song, mà hắn lại lớn lên nam không ra nam nữ không ra nữ. Thủy Kinh Niên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Trạc, ở trong lòng ghen ghét 100 lần. Ra, Bình Hưng chạy tới, trưởng quầy nói phòng cho khách nơi này chỉ có 30 gian. mà có vị khách nhân đều bao hết toàn bộ phòng rồi. Trưởng quầy đang ở gần đó, nhìn thấy Thủy Kinh Niên là chủ tử, liền nói, là vị công tử này bao trọn khách điếm. Thủy Kinh Niên thấy là tên nam tử tuyệt sắc kia, lập tức chạy đi lên. Hắc, anh em, ngươi nơi này chỉ có 20 mấy người, 30 gian ở không hết nha, để lại 10 gian cho chúng ta được không? Bình Hưng lau mồ hôi, chủ tử nhà hắn như thế nào vẫn là như vậy? Không chính không hình, vừa thấy nam tử này đã biết là công tử nhà quan. Hơn nữa nhìn thủ hạ của hắn, mỗi người đều khí thế nghiêm nghị, hẳn là một phương quyền thế ở Thiên Thịnh. Tuy rằng Thủy Kinh Niên là hoàng tử thân phận cao, nhưng đây là địa bàn của người ta, quan hệ hai nước lại khẩn trương, có thể ít gây sự liền ít gây sự đi, nếu không Thiên Thịnh người ta còn tưởng rằng bọn họ khiêu khích đâu. Bình Hưng đang sợ Thủy Kinh Niên gây chuyện, ai biết Tống Trạc, môi sắc tuyệt mỹ hơi câu, phong thanh tuyệt nhã nói không nên lời, huynh đài ít nhất có tới 100 người đi, cho dù nhường ra 10 gian các ngươi cũng làm sao ở đủ. Một phòng nhét 5 người, hẳn có thể đủ 40-50 người đúng không? Còn lại có thể ở đại sảnh nghỉ ngơi, lại thừa 20 người tới tuần tra ban đêm. Thủy Kinh Niên nói, cũng được. Tống Trạc nghe cười, ngón tay thon dài bạch tích nhẹ gõ bàn gỗ. Huynh đài hào sảng như thế, bản công tử để lại ngươi một nửa phòng thì đã sao? Thủy Kinh Niên cười ha ha, thật là hảo huynh đệ nha. Trưởng quầy, tới, cho ra 2 đàn nữ nhi hồng, 3 cân thịt bò chín. Trưởng quầy nhăn khóe miệng, vị khách quan này, trong tiệm không có sẵn đồ như vậy. Nữ nhi hồng còn dễ nói, thịt bò này muốn nấu đi, nướng, hay là xào, hoặc là hầm, thịt kho tàu. Thủy Kinh Niên giận dữ, liền phách cái bàn, mẹ nó, ra tưởng hào khí một phen, diễn xuống đều không được, không có thịt bò, vậy tới mấy chục xiên nướng BBQ, không, là nướng mấy cân thịt tới, một đĩa đậu phộng, lại 2 đĩa nộm dưa xanh, muốn làm như thế nào? Trưởng quầy muốn khóc, chính là cắt nhỏ dưa xanh, lại dùng giấm, dùng hồng du, muối, hạt mè, tỏi nhuyễn, trộn đều. Trưởng quầy thấy người ta lãnh binh đội hơn 100 người mà đến, không dám phản bác, đành phải vẻ mặt đưa đám chạy vào phòng bếp làm theo. Bình Hưng đều mau bị Thủy Kinh Niên động kinh làm cho muốn khóc. Tống Trạc cười mà không nói, chờ đến rượu và thức ăn đi lên, Tống Trạc chỉ uống một ly rượu liền bỏ. Bản công tử có việc muốn vội, huynh đài chậm dùng, được được, ngươi vội đi. Thủy Kinh Niên đang hứng khởi, ai biết anh em mới quen biết muốn đi, rất là mất mặt, nghĩ đến chính mình cũng có rất nhiều việc muốn chuẩn bị. Liền cười nói, chúng ta đến Thượng Kinh lại gặp. Đúng vậy, hẹn ở Thượng Kinh, khóe môi Tống Trạc gợi lên một tia ý cười tuyệt mỹ đến quỷ dị. Xoay người đi, mắt phượng xẹt qua một tia sát ý lạnh băng, nhưng thực mau, tia sát ý này lại bị phẫn hận bao phủ. Thủy Kinh Niên tới, hắn vì sao lại tới? Hắn mang theo một con lừa cùng một con điêu. 2 động vật này hắn đều nhận được, con lừa là Ninh Khanh từng cưỡi, con điêu kia giống như cũng là cùng Ninh Khanh đi mua. Mục đích Thủy Kinh Niên tới không cần nói cũng biết, là vì muốn cướp đi Khanh Khanh của hắn. Tống Trạc thực hối hận, lúc trước nhất thời tâm cao khí ngạo thả Thủy Kinh Niên một con ngựa. Đáng tiếc kỳ ngộ đã mất, khi không hề tới, hắn đã không có cơ hội xuống tay. Lúc ấy có Thủy Kinh Đông đương kẻ chết thay, cõng tiếng xấu, hiện tại, cho dù hắn có thể giết chết Thủy Kinh Niên, nhưng Thủy Kinh Niên chết ở Thiên Thịnh, liền tính cha không đến trên người hắn, quan hệ hai nước đều sẽ nứt toạc. Hắn không chỉ là Tống Trạc, hắn vẫn là thần vương thế tử, hắn không thể bởi vì tư oán cá nhân mà gây họa cho thiên hạ. Nhưng vì thế mà mặc kệ Thủy Kinh Niên sao? Vậy cũng là không có khả năng. Tống Trạc gọi tới Thanh Ảnh, phân phó vài câu, liền đi hướng sương phòng, kêu Vũ Tình cùng Đồng Nhi đêm nay nhìn chằm chằm Ninh Khanh. Không cho Ninh Khanh ra khỏi phòng, Tống Trạc nghĩ tới tính cách của Thủy Kinh Niên. Đại khai đại hợp, trong động kinh mang theo hào sảng, diện mạo âm nhu, toàn thân lại lộ ra một loại mạnh mẽ, còn có một loại hương vị nói không rõ. Không biết vì sao, Tống Trạc theo trực giác mà cảm thấy Ninh Khanh sẽ cùng Thủy Kinh Niên hợp nhau. Ninh Khanh sẽ thích Thủy Kinh Niên như vậy, một loại nguy cơ cảm chưa bao giờ có làm Tống Trạc. Từ trước đến nay trầm ổn, đứng ngồi không yên, vốn định ổn định, chờ ngày mai dẫn dắt rời Thủy Kinh Niên rời đi rồi lại đi cũng không muộn. Nhưng trong lòng lo âu lại làm hắn chờ không nổi, giống như ở thêm một khắc, Khanh Khanh của hắn liền sẽ bị đoạt đi rồi. Cho nên, chờ xác nhận đoàn người của Thủy Kinh Niên vào phòng nghỉ tạm xong, mới đột nhiên hạ lệnh, mọi người lập tức xuất phát vào kinh, nhìn sắc trời hiện tại, chỉ cần cước trình mau, trước đêm tối là có thể vào kinh, bọn thị vệ đều là đại lão gia, liền tính mệt một chút nhanh vào kinh cũng là tốt. Tống Trạc sở dĩ ngủ lại, là sợ Ninh Khanh mệt, hiện tại gặp Thủy Kinh Niên, Tống Trạc một chút mạo hiểm cũng không dám, lập tức liền rời đi, lên xe ngựa, Thần Vương Phi khó hiểu nói. Vừa nãy không phải nói ngủ lại sao? Có lẽ là đột nhiên nhận được cái mật chỉ gì cũng không chừng. Tĩnh Văn nói, Thần Vương Phi gật gật đầu, nhìn về phía Ninh Khanh. Ninh Khanh đang cúi đầu phát ngốc, xe ngựa lập tức liền lên đường. Đứng ở bên cửa sổ Điêu Huynh kêu vài tiếng. Thủy Kinh Niên mở cửa sổ ra. À, này không phải đoàn xe của anh em kia sao? Như thế nào đột nhiên đi rồi? Có lẽ là người ta có việc, Bình Hưng nói, Thủy Kinh Niên đại hỉ, như vậy phòng đều là của chúng ta, Bình Hưng nhăn khóe miệng, Thủy Kinh Niên nói, đi một chút, làm người ngủ ở đại sảnh đều rời đến trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Thủy Kinh Niên ăn qua cơm sáng, liền khởi hành vào kinh, ai biết đi đến nửa đường, chợt thấy một nữ tử mang theo mấy cái nam nhân hung thần ác sát phong trần mệt mỏi đi tới. Vừa đi vừa nói, mau tìm cái chỗ ngồi thuê mấy con ngựa, hẳn là có thể đuổi theo tỷ tỷ của ta. Thủy Kinh Niên nhìn nữ tử kia cả kinh, là ngươi, nàng kia, vẻ mặt kinh sợ, nói, là ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì tỷ tỷ ngươi không phải đã chết sao? Thủy Kinh Niên, sắc mặt khẽ biến, nhìn nàng kia, nữ tử này không phải ai khác, đúng là Liễu Tâm Nhi. Tỷ tỷ của ta không chết, Liễu Tâm Nhi nói, nước mắt liền rơi xuống, ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng nàng đã chết, hôm qua tỷ tỷ của ta đột nhiên trở về, ta cùng cha đều vui vẻ cực kỳ, ai biết tỷ tỷ của ta về nhà cầm cái gì lại vội vàng chạy. Ta đuổi theo, lại thấy tỷ tỷ bị vài tên hắc y nhân bắt đi. Ta liền thỉnh vài người đuổi theo, hướng phía nam mà đi. Không chết, Thủy Kinh Niên kích động, hắn nhận định tỷ tỷ của Liễu Tâm Nhi chính là đồng hương xuyên qua của hắn. Đồng hương đã chết, hắn thương tâm tuyệt vọng, hiện tại biết được nàng còn sống. Thủy Kinh Niên miễn bàn nhiều kích động, tỷ tỷ ngươi vì sao bị người bắt, Bình Hưng lại cau mày, tỷ tỷ ngươi là thiên kim tiểu thư gì đó sao? Chúng ta chỉ là bình dân Liễu Tâm Nhi sợ hãi. Im miệng, Bình Hưng, Thủy Kinh Niên lạnh lùng nói, người biết cái gì, cho dù người ta là bình dân, nhưng người ta biết người không nhất định sẽ biết, người vốn là không biết giá trị của nàng, nàng có bản lĩnh, tự nhiên sẽ bị bắt. Thủy Kinh Niên nhận định tỷ tỷ của Liễu Tâm Nhi tỷ tỷ là đồng hương xuyên qua, lại biết vẽ bản vẽ, lại biết làm món điểm tâm ngọt, hẳn là còn biết càng nhiều đồ vật. Này giá trị thật là vô giá, bị người xấu bắt, thật sự hợp tình hợp lý. Công tử, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta sao? Liễu Tâm Nhi khóc cầu xin, ngươi mang theo nhiều người như vậy cầu ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi. Được, Thủy Kinh Niên dưới cơn kích động lập tức liền đáp ứng rồi. Đoàn người xoay đầu, hướng phương nam mà đi. Liễu Tâm Nhi mừng thầm, cái tên ngốc này lại bị lừa gạt. Tống Trạc từ lần trước đem Ninh Khanh từ trên tay Thủy Kinh Niên mang về xong, từng đi thăm điểm vị thiên hạ cùng cẩm chức thiên hạ. Phát hiện tuy rằng Thủy Kinh Niên cùng Ninh Khanh tương ngộ, lại không biết nàng chính là người đứng sau lưng hai cửa hàng kia. Từ chỗ Liễu Tâm Nhi biết được, Thủy Kinh Niên đối với người sau lưng điểm vị thiên hạ giống như có chấp niệm nào đó. Cho nên hắn mới lại lần nữa lợi dụng cảm tình của Thủy Kinh Niên đối với đồng hương xuyên qua. tưởng đem Thủy Kinh Niên dẫn đi. Còn tiếp, cách chương.